Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, game online. Tại Tống Duy Dương rời kinh trước kia, siêu hồ mời ban giám đốc hội nghị qua điện thoại, đồng ý Tống Duy Dương bơm tiền 1.000 vạn nguyên tăng cầm công ty cổ phần. Lập tức, Cổ Vĩnh Tương bắt đầu quy phạm công ty chế độ, chế tạo hành chính cùng tài vụ đoàn đội. Trương Chiêu Dương đối với cái này triệt để buông tay, nhưng như trước tự mình cầm lấy nội dung cùng đưa vào hoạt động. Siêu hồ công ty xem như bởi vậy đi đến quỹ đạo. Kim Sơn Software công ty lại lần nữa lâm vào tài chính khốn cảnh. Bất kể là văn phòng software có lẽ hay là trò chơi, Kim Sơn sản phẩm đều rất được hoan nghênh. Đáng tiếc, thị trường hoàn cảnh quá kém. Hàng nhái là tránh bản vô số lần. Có thể miễn cưỡng thu hồi thành phẩm sản phẩm đều có thể tính toán tốt sản phẩm. Trong lịch sử, Kim Sơn năm trước nên không có tiền rồi. Trương Toàn Long chỉ có thể tìm tới Liễu Tổng. Lê Vô rót vào 450 vạn đô la trở thành Kim Sơn đại cổ đông. Bất quá bởi vì Tống Duy Dương giai đoạn trước đầu tư. Cái này thời không Kim Sơn một mực tử chống đỡ đến bây giờ. Trương Toàn Long cũng lười đắc tìm Liễu Tổng rồi. Trực tiếp hỏi Tống Duy Dương có nguyện ý hay không tiếp tục quăng tiền. Tìm lượt đều Trung Quốc. Ngoại trừ Tống Duy Dương bên ngoài, phòng trừng không có người hội ngốc đến đầu tư Kim Sơn. Trong lịch sử Lenovo bơm tiền, cũng không phải Liễu Tổng có nhiều khả quan Kim Sơn. Thuần túy là vì trả Trương Toàn Long trước kia nhân tình. Tống Duy Dương trở lại Thịnh Hải là trực tiếp bay qua. Lại để cho Hồng Vĩ Quốc lái Hammer chính mình trở về. Thuận tiện cho Hồng Vĩ Quốc thả vài ngày nghỉ lão Hồng trong nhà cho hắn an bài xem mắt. Đi ra sân bay, Tống Duy Dương trực tiếp lên cỗ xe Santana. Đây là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty phái tới tiếp cơ xe. Thiếu bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương tại trong điện thoại hỏi. Cửu Bắc Quân nói không tốt, dù sao một mực thiếu tiền. Ngươi có thể đầu tư bao nhiêu là bao nhiêu? Tống Duy Dương hỏi, Trương Toàn Long ý kiến gì? Cửu Bắc Quân nói, hắn không sao cả, công ty cổ phần toàn bộ cho ngươi đều được. Chỉ cần có thể lại để cho Kim Sơn sống sót. Kim Sơn xác thực sống được rất gian nan. Năm trước đẩy ra, Kim Sơn từ bá ba, mời đến nổi danh sao ca nhạc Hòa Thuận vui vẻ đội tuyên truyền tạo thế. Cũng chỉ bán đi 4 vạn bộ software, nhưng tự cái này 4 vạn bộ lượng tiêu thụ, cũng đã rung động nghiệp giới, rồi. Những công ty khác sản phẩm lượng tiêu thụ phá vạn cũng khó khăn. Lợi nhuận đều bị những kia hàng nhái thương lợi nhuận đi. Sản phẩm trong nước thông dụng software ngành sản xuất giống như là cái bang. Kim Sơn chính là bang chủ, cái bang đều là tên ăn mày. Trong lịch sử, Kim Sơn chính thức khắc phục khó khăn là năm 1999 đẩy ra Kim Sơn từ bá 2000. Lúc ấy chính trực quốc gia đem software xí nghiệp thuế VAT theo 17% xuống đến 3%. Kim Sơn nghe tin lập tức hành động. Giá gốc 168 software chỉ bán 28. Lôi Quân dẫn người cả nước gấp rút tiêu 3 tháng. Nhấc lên, màu đỏ tránh bản bão táp, hành động. Một hơi bán đi 110 vạn bộ software. Đó là Lôi Quân nửa đời trước kinh điển tiêu thụ chiến. Nắm lấy cơ hội điên cuồng hạ giá. Lại hô lên ủng hộ tránh bản khẩu hiệu. Lập tức oanh động cả nước. Ở kinh thành sách báo building sống động lúc, thậm chí Tân Môn bên kia người tiêu thụ đều ngồi xe tới ủng hộ. Hiện trường khiến cho tượng minh tinh ký bán giống nhau, 3 ngày tức bán đi 21 vạn bộ, tương đương với thượng 1 năm cả năm tiêu thụ ngạch mấy lần. Lúc ấy trực tiếp bán hết rồi, hàng hiện có không đủ, nếu không còn có thể bán càng nhiều. Lôi Quân đói khát doanh tiêu cùng giá rẻ lộ tuyến, cũng là theo một trận bắt đầu, luôn luôn tự đăng báo nói software bán đứt hàng, thỉnh cả nước các nơi người tiêu thụ kiên nhẫn chờ, càng là cần chờ, người tiêu thụ rõ ràng lại càng nguyện ý mua sắm tránh bàn. Thậm chí khiến cho một ít bán ra thương chữ hàng đầu cơ tích chữ. Có hàng không bán, thừa cơ lặng lẽ trướng giá. Trong nước công nghiệp software giới đối với Lôi Quân loại hành vi này, Thần Kỳ nhất trí chửi ầm lên. Vốn mọi người tránh bản software tự bán không có bao nhiêu. Người Lôi Quân đánh bốn gãy tiêu thụ là cái gì quỷ? Nhiễu loạn thị trường a hát. Trong tay của ta tiền nhàn rỗi thì 1.000 nhiều vạn, quăng 1.200 vạn thế nào? Tống Duy Dương chỉ có thể đem sửa chữa lại tứ hợp viện kế hoạch tạm thời gác lại. Cửu Bắc Quân nói, không có vấn đề, ta cùng Trương Toàn Long, Lôi Quân thương lượng một chút, xem nên cho ngươi bao nhiêu công ty cổ phần. Tống Duy Dương an ủi nói, ổn định, không nên nản chí, sẽ từ từ biến tốt. Tống Lão Bản, cảm ơn ngươi, bằng không thì Kim Sơn khẳng định thất bại. Căn bản không có người nguyện ý đầu tư. Cửu Bá Quân xuất phát từ nội tâm đào phổi nói. Tống Duy Dương nghĩ kế nói. Lại để cho Tây Sơn Cư khai phát game online à. Cửu Bá Quân nói. Matt, Unlimer Online, Internet sáng thế kỷ. Người biết à. Tống Duy Dương nói. Biết rõ, ở nước ngoài rất hỏa. Cửu Bá Quân nói. Nhưng Trung Quốc võng nhanh chóng chỉ sợ kéo không nổi à. Có thể đem ngoạn ra cho kẹt điên rồi. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc phóng nhanh chóng hàng năm đều ở biến nhanh. Hiện tại lại để cho Tây Sơn Cư tiến hành trò chơi khai phát. Đợi một năm nửa năm hậu khai mở phát ra tới. Lúc kia trong nước phóng nhanh chóng tự đủ. Trên thực tế, không dùng được đợi một năm. Internet sáng thế kỷ, tư phục, qua nửa năm nữa sẽ đổ bộ Trung Quốc. Cũng nhanh chóng náo nhiệt Đại Giang Nam Bắc. Tiếp qua đã hơn một năm, Đài Loan nghiên cứu phát minh 3D game online, Vạn Vương Chi Vương cũng sẽ online, trở thành năm đó không thể tranh luận game online vương giả. Cửu Bá Quân rất có nghi kỵ nói, chúng ta cũng chưa làm qua game online, thứ này có thể kiếm tiền sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tống Duy Dương cười nói. Cửu Bắc Quân nói, ta họp thảo luận một chút. Trở lại ngũ giác sân trong phòng, Đậu Đậu đang tại làm nghỉ hè bài tập. Thấy Tống Duy Dương vào nhà, nàng lập tức ném đi sách bài tập. Kích động nói, thúc thúc, ngươi cuối cùng đã trở lại. Những ngày này ta thật nhàm chán a hát. Mau cùng ta cùng một chỗ liên cơ đánh ma thú a. Tống Duy Dương chỉ vào trên bàn trà sách bài tập, cười nói, ta vừa định khen ngươi nhiệt tình yêu học tập, như thế nào thoáng cái tự bạo lộ nguyên hình rồi. Những này bài tập ta đều biết, viết cũng không có ý nghĩa, đặc biệt là ngữ văn bài tập, rõ ràng còn lại để cho sao chép chữ là, cái kia đều là đến trường kỳ học qua chữ là. Đậu Đậu đem nồi vung cho sư phụ, không phải nàng không thương học tập, mà là sư phụ bố trí bài tập không có trình độ. Tống Duy Dương hỏi, dì nhỏ của ngươi đâu này? Khi làm việc, các nàng tạp chí xã lễ mừng năm mới chỉ phóng 10 ngày nghỉ. Muốn tới tháng chạp 28 mới có thể trở về gia tộc. Đậu Đậu nói xong đột nhiên thần thần bí bí. Nói, ngày hôm qua mẹ của ta mang ta đi ăn cơm. Thấy một cái thúc thúc, nhất định là nàng cho ta tìm cha dượng. Tống Duy Dương nói, mẹ ngươi tái hôn rất bình thường a hát, nàng cũng không thể một mực một người cuộc sống, ngươi cũng là học sinh trung học rồi, không là tiểu hài tử, nên vậy giải thích nàng khó xử, ta chính là cảm thấy rất không được tự nhiên. Đậu Đậu quyết miệng nói, Tống Duy Dương hỏi, ngươi đối với cái kia thúc thúc ấn tượng như thế nào? Đậu Đậu nói, cũng thích a. Miễn miễn cường cường, không phải rất ưa thích, nhưng là không thế nào chán ghét. Hắn cho ta mua kem cùng món đồ chơi, còn cho ta mua rất nhiều quần áo, nhất định là muốn nịnh nọt ta. Tống Duy Dương nói rõ hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm, hơn nữa không phải cái keo kiệt quỷ. Đậu Đậu nói, phim truyền hình ở phía trong thường xuyên diễn. Chỉ cần mụ mụ cùng cha dượng sinh hài tử, bọn hắn tựu cũng không rất tốt với ta. Hừ, ta mới không biết thượng bọn hắn đương làm. Ha ha, người tuổi không lớn lắm, nội tâm rất nhiều. Tống Duy Dương cười nói. Đậu Đậu đột nhiên nói. Thúc thúc, nếu không ngươi tới khi ta cha dượng a. Khục khục, Tống Duy Dương bị lời này khiến cho nước miếng bị sặc, giờ khóc giờ cười nói, ta là ngươi dượng, ta đã cảm thấy ngươi rất tốt. Đậu Đậu lệch ra tựa tại Tống Duy Dương trên người, cái đầu nhỏ ngẩng lên, con mắt chằm chằm vào trần nhà không biết đang suy nghĩ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.